Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 53, ăn ý. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, chưa hôn đủ, muốn thêm, vẻ mặt của Lê Mộc làm Ngả Hi giờ khóc giờ cười. Nếu là giỡn, nói cũng quá nghiêm túc. Nếu là nghiêm túc, không cảm thấy nói ra rất xấu hổ sao? Không từ chối là có thể. Lê Mộc kìm lòng không đậu lại tiến tới. Nằm hôn, dường như còn có cảm giác hơn là đứng. Cuối cùng ngón tay của Lê Mộc rời khỏi môi Ngả Hi. Nàng cảm giác, nơi này sẽ làm mình nghiện. Nhìn là muốn hôn, đúng ngay lúc muốn hôn. Đầu Ngả Hi đột nhiên nghiêng một chút. Lê Mộc lại căng thẳng. Có phải do nàng quá nóng lòng? Hay là Ngả Hi không thích mình? Lê Mộc bắt đầu suy nghĩ miên man. Em, Tiểu Mộc, sau này, Ngả Hi nhẹ nhàng xoa đôi má của Lê Mộc. Ban đêm yên tĩnh, không kìm được để lộ nội tâm chân thật nhất. Giọng nói của cô chất chứa sự ghen tuông. Sau này không được hôn người khác, Tiểu Uyển cũng không được. Lê Mộc bị tên của Hồ Bán Tiên dọa sợ. Nàng hôn Hồ Tiểu Uyển khi nào? Như vậy không phải xảy ra tai nạn chết người sao? Lê Mộc hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước nói với Ngả Hi. Đêm nàng hôn Ngả Hi, điên khùng nói nàng và Hồ Tiểu Uyển cũng vậy. Không nghĩ, Ngả Hi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Em chưa từng hôn người khác. Lê Mộc sốt ruột, mặt đỏ bừng, em chỉ hôn chị, được rồi, đã thể hiện trá hình đó là nụ hôn đầu của bản thân. Em, Lê Mộc xấu hổ, tóm lại là vẫn xấu hổ, em có thể hôn chị sao? Em không hôn chị thì còn muốn hôn ai? Ngả Hi nhéo mặt Lê Mộc, ngơ ngẩn dễ thương, cố ý làm nàng lo lắng. Quả nhiên Lê Mộc lo lắng, vậy mà chị không để em hôn. Kiểu đối thoại này thực sự rất ngu ngốc, nhưng hai người lại rất thích thú. Ngả Hi ngẩng đầu, hôn lên môi Lê Mộc. Bây giờ thế nào, chuồn chuồn lướt nước không đủ thỏa mãn Lê Mộc. Ít ra, cũng phải hôn thêm vài cái. Chưa đủ, Ngả Hi cười hôn nàng một cái. Rồi, chị có đồ cho em, là món quà thấy trong xe. Lê Mộc lo lắng không nhận, Ngả Hi thúc giục, nàng mới lần lượt hỏi. Cho em à, ừ, em xem thử có thích không? Mở hộp, Lê Mộc kinh ngạc nhìn Ngả Hi. Tại sao có thể trùng hợp như vậy? Vòng tay này, sao vậy? Không thích sao? Ngả Hi rất để ý suy nghĩ của Lê Mộc. Dù sao cô cũng rất ít khi chủ động tặng quà cho người khác. Thế nhưng phản ứng của Lê Mộc dường như cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng của cô. Chị qua đây, Lê Mộc kéo tay Ngả Hi. Kéo cô vào lòng mình, ngồi xuống, rõ ràng sofa lớn như vậy. Lê Mộc lại cố chấp muốn ngồi ôm lưng cô. Ngả Hi cảm thấy không tự nhiên, nhưng nhiều hơn hết chính là hưởng thụ. Lê Mộc lười biếng tựa đầu lên vai Ngả Hi, sau đó nói, em cũng có quà tặng chị. Trước đây không tin thần giao cách cảm, nhưng giờ lại tin. Ngả Hi nhìn hai cái vòng tay giống nhau như đúc, lộ ra biểu cảm giống như Lê Mộc lúc nãy. Em đeo cho chị, quả nhiên vòng tay và cổ tay trắng nõn rất xứng đôi. Lê Mộc hài lòng nhìn, nói, em không biết chị thích gì, chỉ nhớ rõ hôm đó em nói vòng tay này nhìn đẹp. Chị nói, ừ, vậy, chị có thích không? Hôm đó, Ngả Hi rõ ràng nghe Lê Mộc nói, thích là thích, nhưng tiêu nửa tháng lương mua cái này, trừ khi đầu óc bị vô nước, thích, mà, đầu em bị vô nước à? Em tặng quà cho chị mà chị nói đầu em bị vô nước. Lê Mộc thực sự muốn vui vẻ tán tỉnh với Ngả Hi. Nói những điều tốt đẹp, thế nhưng suy nghĩ của Ngả Hi có hơi kỳ lạ. Tự em nói chứ ai? Mua cho chị thì cam tâm tình nguyện, tự mua thì đầu óc vô nước. Được chưa? Bản thân tiếc rẻ không dám mua lại sẵn lòng mua cho cô. Ngả Hi không cãi với Lê Mộc nữa. Mà lấy tay nắm tay nàng, cũng đeo giúp nàng, đánh bậy đánh bạ, cuối cùng trở thành vòng đôi. Đại khái là ăn ý, nắm tay mình và tay Ngả Hi lại với nhau. Lê Mộc nhìn cổ tay cười khúc khích, cười liên tục, em cười ngốc gì vậy? Em cười, một cánh tay của Lê Mộc vòng sang hông Ngả Hi, ôm chặt, nhô đầu ra hôn trên mặt Ngả Hi một cái, phát ra một tiếng khoa trương, chụt, em cười. Sau này chị là người của em, Câu nói tưởng như bá đạo này từ trong miệng Lê Mộc phát ra lại mang một phong cách hoàn toàn khác. Mềm mại và nhút nhát, nhìn thì có thể kích thích người khác bắt nạt nàng. Ngả Hy Bình thản tựa vào lòng Lê Mộc, đôi vai Lê Mộc gầy yếu, lại mang đến cảm giác an tâm. Cuộc sống một mình quá mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào bản thân, không vì điều gì khác, chỉ muốn khi mệt mỏi có một cái ôm giản đơn. Lê Mộc dùng gương mặt nhẹ nhàng dán vào đối phương, Ngả Hy cũng thoải mái dùng má cạ cạ mặt nàng, sau đó mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, phảng phất thấy được một khía cạnh mềm yếu dễ bị tổn thương của Ngả Hy. Mấy tháng trước khi mới vào công ty, cô vẫn là nữ ma đầu, nghe tin đã sợ mất mật, nhịp độ sống nhanh, mọi người chỉ nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp nổi tiếng, ai sẽ quan tâm mặt trái đau buồn của cô. Lê Mộc từ bỏ lý luận nhất kiến trung tình của mình. Nếu là nhất kiến trung tình, chắc chắn nàng sẽ không thích Ngả Hy. Hai người thủy hỏa bất dung, không muốn liếc mắt nhìn đối phương một cái. Làm sao sẽ thích được chứ? Lê Mộc không cảm thấy mình là một người lãng mạn, ngược lại là người không thú vị, nhàm chán và khô khan. Nhưng Ngả Hy lại nói cho nàng biết, nàng là người lãng mạn nhất mà Ngả Hy từng gặp. Lê Mộc không tin, Ngả Hy nói, lãng mạn không phải nhiều trò văn vẻ, mà là tích tụ từng chút, hơn nữa là quyết tâm muốn sống cả đời với cô của Lê Mộc. Có một lời bài hát nói rất đúng, chỉ cần yêu đúng người, mỗi ngày đều là lễ tình nhân. Cứ như vậy, Lê Mộc từ bà bếp thăng cấp thành bà bếp độc quyền cho Ngả Hy. Về việc thay đổi thân phận, Lê Mộc rất hài lòng, nhưng giám đốc Ngả không vui. Có vẻ sau những nụ hôn đó, giám đốc đại nhân có khuynh hướng cuồng ma hộ thê. Tiểu Mộc, dạy chị nấu ăn đi. Tại sao? Sợ em quá cực khổ. Ngả Hy không nói, nhưng Lê Mộc có thể cảm nhận được. Chị muốn ăn gì, em sẽ nấu cho chị hết. Lê Mộc nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cô. Sợ thế nào cũng thiếu. Tay đẹp vậy, sao dùng để nấu ăn được chứ? Lý lẽ gì méo mó vậy? Tay đẹp vậy, cần phải dùng để chạm vào em. Ngả Hy nhéo tai Lê Mộc. Em lặp lại lần nữa. Em nói em dạy chị làm sủi cảo. Lê Mộc rất thích ôm Ngả Hy từ phía sau. Phải nói, nàng rất thích ôm Ngả Hy. Trước sau trái phải, có cơ hội tuyệt đối không lãng phí. Tư thế làm sủi cảo cũng rất mờ ám. Lê Mộc từ sau vòng lấy cô. Nâng tay cô, chỉ dạy, từng chút, em tập trung chút coi. Ngả Hy nhìn thấu tâm tư của Lê Mộc, dùng ngón tay dính bột mì vỗ vỗ tay Lê Mộc, chưa gói được cái bánh nào, chỉ lo sờ tay, Lê Mộc không thả cô ra, ôm Ngả Hy vừa ăn đậu hũ vừa oán trách, ai kêu chị ngốc chi, chị đói bụng, em như vậy, khi nào mình mới được ăn, vừa nghe cô đói bụng, Lê Mộc lập tức nghiêm túc, có thể ăn ngay đây, em sẽ dạy cho chị. Sáng sớm, trong bếp tràn đầy mùi tình yêu đáng ghét, sủi cảo hấp trong nồi. Lê Mộc giúp Ngả Hy tháo tạp dề, tay vẫn vòng trên lưng cô không thả, người dính chặt, nhưng cũng do Ngả Hy chiều chuộng quá mức. Nếu là trước đây, Lê Mộc không có to gan như vậy, nắm tay cũng phải chuẩn bị cả buổi. Hiện giờ lôi kéo ôm ấp như cơm bữa, thỉnh thoảng gan được chút, còn có thể chủ động hôn. A Tây! Có phải em rất hiền lương? Suy nghĩ của em rất tuyệt vời. Một tia sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của Ngả Hy. Ánh nắng buổi sáng rất nhu hòa nhưng cũng rất chói mắt. Cô đưa tay che mắt mình. Trong phút chốc lá gan của Lê Mộc nổi dậy lấp kín đôi môi Ngả Hy. Ngả Hy không nhìn thấy nàng. Lá gan của nàng có thể lớn hơn một chút. Dường như không còn hôn chúc chắc vụng về như trước đây. Ít nhiều cũng do Ngả Hy nuông chiều, Lê Mộc mới có thể tiến bộ như hôm nay. Sáng sớm hôn rất hấp dẫn, đôi môi đóng chặt của Ngả Hy thư giãn, Lê Mộc vẫn dịu dàng như mọi khi, tựa như ánh nắng ban mai, nhưng sâu sắc vừa phải. Hôn môi với người thích, sẽ phải trầm mê, Lê Mộc nhón chân lên, kéo dài nụ hôn, vươn lưỡi mềm nhẹ nhàng tìm tòi, chạm vào bộ vị đồng dạng của đối phương. Không thể nói ai là người chủ động hơn, giống như một bản hòa tấu hài hòa, cùng nhau truy đuổi, cùng nhau hưởng thụ. Ngả Hy rời tay, dịu dàng hôn đáp trả, chậm rãi lấy tay ôm cổ Lê Mộc, đầu hơi cúi xuống một chút, vô tình lại sâu sắc hơn, môi lưỡi dây dưa, không thể đơn giản kết thúc nụ hôn ngọt ngào này. Ngược lại cô lấy tay nâng đầu Lê Mộc, sợi tóc quấn quanh các ngón tay, cường độ mút vào dần dần gia tăng, đôi lưỡi mềm mại chơi đùa, chậm rãi mà kịch liệt, ánh nắng không hề chói mắt, vì họ đều nhắm mắt, chỉ cảm thấy khuôn mặt bị ánh nắng chiếu vào mang tới cảm giác nóng rực. Nhưng cái nóng này so với nụ hôn triền miên, làm sao so được, hụt hơi, ngực phập phồng hơn, vì hôn môi liên tục mà phát ra âm thanh ngân nhẹ như một chất xúc tác. Ngay cả người bình thường luôn luôn kiềm chế như ngả hy, cũng không muốn buông ra, những âm thanh đáng xấu hổ không ngừng vang lên bên tai. Dường như nói ra hai người dây dưa dữ dội biết bao nhiêu. Lê Mộc vuốt ve qua lại trên lưng ngả hy, càng ngày càng cố sức, hôn cũng càng cố sức hơn. Lần đầu hai người cởi mở như vậy, không giữ lại chút nào. Đinh dong, đinh, đinh, không biết chuông cửa vang lên bao nhiêu lần, Lê Mộc ngả hy mới kịp phản ứng. Tựa như bị bắt gặp làm chuyện xấu, trái tim hai người đập như muốn nhảy khỏi miệng. Khi hai người buông nhau ra, đầu tiên là để thở, nhìn môi sưng đỏ của đối phương, đáy lòng ngọt ngào cùng nhau thở phì phò, cùng nhau cười, đinh dong, đinh, đinh, em đi mở cửa, Lê Mộc liếm liếm môi mình, còn có thể nếm được hương vị của ngả hy, mắt cười cong cong, khoảng cách đến cửa chỉ có mười mấy mét, nàng lấy tay sờ sờ môi mình, nhớ lại những thứ làm người ta đỏ mặt tim đập. Thở một hơi dài, Lê Mộc mới mở cửa ra, sủi cảo đã được hấp chín, ngả hy tắt lửa, mở nồi, mùi vị hấp dẫn, xin hỏi, ngả hy sống ở đây sao? Cách chương.